Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Dương Nghị, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ninh Giang muốn cứu Hạ Chân mục đích và nguyên nhân. Thật ra thì lộ ra thấy rõ. Bởi vì nàng và Tưởng Sơn quan hệ, mặc dù mọi người nhìn ở trong mắt không minh bạch, nhưng là cứ điểm tất cả mọi người đều biết. Hạ Chân sẽ là Tưởng Sơn người phụ nữ. Tưởng Sơn nhất định sẽ không hy vọng Hạ Chân có bất kỳ bất ngờ. Mà Ninh Giang vậy không hy vọng cùng Tưởng Sơn tới. Hạ Chân bị Chu Sán cầm giữ, làm là một cái con mồi hoặc là một người thế chấp. Mà còn một nguyên nhân khác là nhất bản chất, bởi vì Hạ Chân là mình đồng bạn, ở cứ điểm chung sống một đoạn thời gian, ở trong mặt thế lẫn nhau dựa vào bằng hữu. Hơn nữa làm nhân loại, nhìn nàng được gọi chi là quái vật Chu Sán bắt đi. Hắn không làm được thấy chết mà không cứu, cho nên hắn không chút do dự chịu đựng đau đớn. Ở nơi này sinh tử tồn vong thời khắc, xông về Chu Sán, mặt thế khó hiểu dị hóa, cho hắn thân thể tăng cường quá nhiều, trên người vết thương lớn nhỏ, cộng thêm thân thể chiến đấu đã lâu mệt mỏi. Cùng với ngực vậy nghiêm trọng nhất đâm tổn thương, hắn lại vẫn có thể cắn răng chiến đấu. Nếu như là người bình thường, coi như không có vết thương chí mạng, cũng đã kiệt lực mà chết. Ninh Giang ngực máu tươi không ngừng chảy chảy, mình có thể cảm giác thân thể tất cả giác quan và lực lượng đang chậm rãi biến mất. Mình có chút mất máu quá nhiều, không có đổi kịp Chu Sán, bởi vì Dương Nghị đã ngăn ở trước người của hắn. Một đôi là ánh mắt máu, nhìn Ninh Giang ngược, không cần suy nghĩ, hắn cũng có thể cảm giác được, liếm môi không người không quỷ Dương Nghị, nhất định là ở nhìn mình máu tươi, cái loại đó khát vọng dáng vẻ, quá mức nổi bật, người biết không, người phụ nữ kia là ta lên liền sau đó, ở đêm nàng giết, nàng máu tươi rất đẹp, thật rất đẹp, nhưng là, và các người những thứ này dị hóa người không thể so. Là bạc máu thịt, Chu Sán chia ta điểm, thật, ta quá khát vọng thứ mùi đó, cái loại đó để cho ta tựa như thăng hoa mùi vị. Ta có thể ta cảm giác lực lượng khi lấy được tăng cường. Loại cảm giác đó quá tốt, Dương Nghị chậm rãi nói, mặc dù có chút thị huyết bộ dáng, để cho hắn lộ vẻ được đặc biệt điên cuồng, nhưng là hắn gào thét lời nói. Như cũ rõ ràng, Ninh Giang mặc dù đã sớm từ Chu Sán và trong lời của hắn biết hết thảy, cũng biết bọn họ đã không phải là loài người, nhưng là nghe vẫn là hắn nói tiếng nói, trong lòng run lên, ăn thịt người uống máu, đây không phải là xác sống sao? Người đàn ông kia, còn hướng ta dâng thuốc lá, ha ha, ta giết lão bà hắn, hắn còn không biết, còn lấy lòng ta. Bị ta từ phía sau một đao chém đầu. Thật tốt thoải mái, loại cảm giác đó, Dương Nghị tựa như muốn chọc giận Ninh Giang vậy. Trong miệng một mực không ngừng vừa nói. Nhưng là Ninh Giang biết, hắn là đang trì hoãn thời gian, để cho Chu Sán thuận lợi bắt Hạ Chân. Nhưng là hắn mục đích đạt tới. Nếu như ngươi muốn chọc giận ta, thật ra thì không cần, bởi vì ta đã rất nổi giận. Ta tức giận phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ninh Giang gầm lên, nước miếng từ Dương lên trong miệng bắn tung tóe ra. Cả người giống như điên cuồng sói cô độc bị thương như nhau. Xông về Dương Nghị, hai người tương đụng vào nhau. Có lẽ gọi là một người một thú. Đúng, quái thú, càng thích hợp hơn. Dương Nghị bề ngoài một nửa đã xác sống hóa. Hơn nữa hắn dáng vẻ và Chu Sán loại cùng. Chỉ bất quá có thể từ mặt ngoài nhìn ra, Chu Sán càng là đến gần loài người, chẳng qua là một ít trên tay và trên da mang xác sống dấu vết. Mà Dương Nghị nhưng xù xì rất nhiều, tựa như chính là xác sống và loài người kết hợp thể. Vóc dáng Dương cao rất nhiều Dương Nghị, đã có điểm mắt nhìn xuống Ninh Giang, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lực lượng, để cho hắn hơn nữa điên cuồng. Không để ý bát hoang vạch ở mình ngực, Dương Nghị to lớn trong miệng nhọn răng cắn hướng Ninh Giang. Mà hai tay trong tay phải đã biến thành nhọn móng nhọn. Hướng Ninh Giang vung đi, lưỡi đao hướng lên, chặn lại Dương Nghị răng nhọn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ninh Giang cảm giác tựa như đập ở đồ sắt lần trước vậy. Tay trái trên cánh tay dị hóa hiện ra lưỡi đao, chặn lại Dương Nghị chảo phải, theo quán tính đi xuống kéo một cái, xé kéo, một tiếng tựa như phá phải xé ra thanh âm. Dương Nghị móng vuốt trong lòng bàn tay, một đạo tiêm dáng dấp miệng máu, máu đen từ bên trong toát ra, Dương Nghị vội vàng lui về phía sau, thị huyết điên cuồng để cho hắn đánh giá thấp Ninh Giang sức chiến đấu. Ninh Giang uy hiếp lớn nhất không phải Bát Hoang, mà là hắn dị hóa sau hai cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt thở hổn hển Ninh Giang. Dương Nghị bình tĩnh lại, dẫu sao hắn muốn còn sống, hoặc là đánh chết Ninh Giang, hắn liền cần buông xuống nội tâm hắn vậy cổ thị huyết xung động. Nhìn Ninh Giang ngực máu tươi rỉ ra, hắn vậy đã đổi được to lớn khóe miệng, vểnh lên, nhỏ dài đầu lưỡi liếm môi. Cúi người xông về Ninh Giang, chảo phải và Bát Hoang làm bạn, thả ra tiếng vang lanh lãnh, hướng so tại Ninh Giang trên tay dị hóa, Bát Hoang lại yếu hơn hạ điểm mần ni mưa to gió dữ vậy. Dương Nghị lại lấy tổn thương đổi tổn thương, hướng Ninh Giang ngực vẫn như cũ giữ lại máu tươi vết thương công kích. Hắn muốn cho vết thương này, bị thương hơn nữa thấu triệt, thẳng đến Ninh Giang mất máu mà chết. Lui về phía sau, một lui về sau nữa, có chí mạng nhược điểm, hơn nữa bị địch nhân bắt được, đây đối với Ninh Giang mà nói, quá mức bị động, trong tay Bát Hoang đã bay ra ngoài, tay phải vẫy tay vòng ngoài lưỡi dao sắc bén, chống đỡ Dương Nghị tấn công, mà tay trái ngăn che ở vết thương trước, phòng ngừa Dương Nghị thỉnh thoảng đánh lén, trên tay lưỡi dao sắc bén huy kích ở Dương Nghị chảo phải lên. Thả ra thỉnh thoảng tiếng vang, Ninh Giang vậy phát hiện, Dương Nghị chảo phải lên rất cứng rắn, mà từ bàn tay tới tay cánh tay đều rất yếu ớt. Những cái kia trên người xác sống vậy ra, ở Ninh Giang dưới sự công kích vậy bắt đầu nứt ra. Những thứ này ra cho hắn cảm giác giống như đột biến hình xác sống ra loại cùng. Lực phòng ngự vậy không sai biệt là money nhưng là bây giờ mấu chốt là... Mình đã thiếu sót thể lực, hơn nữa lại có thể nói trọng thương trong người, thật chống đỡ không được quá lâu, mà Dương Nghị Long Hổ tinh mãnh, thể lực và khí lực vẫn luôn ở đỉnh cấp, còn có trên mình mặc dù có tổn thương, nhưng là đều là không nguy hiểm đến tánh mạng vết thương. Cộng thêm hắn một mực lấy tổn thương đổi tổn thương, tới công kích mình ngược, cái này làm cho Ninh Giang không cách nào đánh trả, hai người một tiến một thối. Lần nữa xông vào vòng ngoài vọt tới trong đám xác sống. Xác sống hướng bọn họ nhào tới. Chúng bất kể ngươi là người hay quỷ, hoặc là thứ gì, chỉ cần có thể ăn. Đây là chúng duy nhất bản năng. Tiếng hô trong, hai người tồn tại điểm, giống như thi trong biển như vòng xoáy vậy. Bắt đầu lan truyền, xác sống thỉnh thoảng bay ra, nhưng là phần lớn đều là bị cắt ra chân tay gãy hoặc là hai múi. Thỉnh thoảng toàn bộ hoàn hảo bay ra, cũng là bị bắt nổ đầu, hoặc là cắt ra đầu lâu, bành, nặng vang trong, Ninh Giang sau lưng đập vào vòng ngoài không phải cơ động xe đậu điểm trên tường rào. Mà Dương Nghị không có thả qua cơ hội này, ngay tức thì nhào tới, chảo phải thẳng tắp đâm vào Ninh Giang ngực, bên người xác sống quấy nhiễu Ninh Giang, Dương Nghị móng vuốt lướt qua hắn tay trái lưỡi đao, đã tiếp xúc đến ngực hắn. Tay phải bị xác sống cắn, nhưng là Ninh Giang vẫn là ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Bắt được Dương Nghị móng vuốt, mà hắn phía trước nhất đầu ngón tay, đã chạm tới ngực mình máu thịt, hai người tay phải làm bạn, tay trái vậy mỗi người chống đỡ trước, một cái dựa vào tường, một cái đặt lên, tình huống chiến đấu ngưng trọng, Ninh Giang gân xanh trên trán tuôn ra, đôi mắt giữ tận nhìn ngực móng to. Ở một chút xíu đi về trước vào, đau đớn kịch liệt từ ngực truyền tới. Ha ha, ngươi phải chết, máu ngươi thịt, đều là ta sẽ thật tốt hưởng dụng. Dương Nghị điên cuồng vừa nói, chảo phải dùng sức toàn lực về phía trước đè đi, tay trái vẫn là hình người tay. Không làm gì được Ninh Giang, nhưng là hắn hiện tại tất cả chống cự đều ở đây trên ngực. Không quản được hắn, có lẽ là vận khí cho phép. bên trên xác sống bỗng nhiên cũng nhào vào Dương Nghị trên mình. Cái này làm cho Dương Nghị ngay tức thì bùng nổ lực lượng. Làm dừng lại, Dương Nghị gào thét, tựa như muốn giống như Chu Sán vậy khống chế xác sống. Nhưng là thật giống như thất bại. Xác sống vẫn ở chỗ cũ trên người hắn không nặng không nhẹ gặm cắn. Ninh Giang bắt được một điểm này. Tay phải dùng sức, tay trái một ném, ở Dương Nghị kịp phản ứng trước, rạch ra ngực hắn, cả người lật lăn ra ngoài. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, ngực vết thương bị Dương Nghị tạo ra, máu chảy càng dồn dập, thêm hạ vấp té thứ gì vậy, lộn vòng về phía trước té ngã trên đất, thở hổn hển, Dương Nghị hất ra trên người xác sống, giữ tợn nhìn nằm dưới đất Ninh Giang, tiếng cười lại tiệm khởi, trước khi chết hành hạ con mồi, vẫn là dã thú thích nhất trò chơi, chậm rãi đi lên phía trước. Mặc dù tựa như đùa bỡn con mồi vậy, nhưng là hắn như cũ cẩn thận quan sát, hắn muốn làm thợ săn, nhưng thì không muốn làm một cái thất bại hoặc là tiến vào bẫy dập thợ săn. Ngã ở xác sống đống ở giữa Ninh Giang, có chút bàng hoàng ánh mắt, rơi vào Dương Nghị trong ánh mắt, để cho hắn hơn nữa hưng phấn. Loại này con mồi lúc sắp chết, không biết làm sao quyến luyến khẩn cầu ánh mắt. Mới vừa rồi ở trong nhà khách hắn gặp qua rất nhiều. Dương Nghị tăng thêm tốc độ xông về Ninh Giang. Hắn đã không kịp đợi muốn hưởng thụ mỹ vị đó máu thịt. Một chai vàng chất lỏng màu vàng xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Ninh Giang từ trong túi móc ra một chai tương tự chai thuốc chất lỏng. Chai rất nhỏ, tương tự với thông thường chai thuốc. Nhưng là trong suốt thân bình một mắt có thể thấy vậy mê người vàng óng chất lỏng. Dương Nghị ngay tức thì một hồi run rẩy, có chút dự cảm xấu. Từ trong đầu hắn cuồn cuộn, cả người sử dụng toàn bộ khí lực xông về Ninh Giang. Hắn muốn ngăn cản hắn. Nắp bình mở ra, Ninh Giang nhìn Dương Nghị, nhếch mép, mang chút đùa cợt, ngửa đầu uống bình kia trong vàng óng chất lỏng. Đồng thời Dương Nghị móng nhọn vậy ngay tức thì liền tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tsai-nối-tsan-du-long-chi-vương-hát-t-t-p-s. Hết chương.